Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 414, bị xóa sạch môn ký ức. Thời giờ bất lợi không nên đi ra ngoài. Hai mắt nhắm nghiền nam tử, đứng tại chỗ, xuất ra một viên khô cạn mai rùa, châm trước hồi lâu, đem nó bóp nát vứt ra ngoài, hy vọng hữu dụng. Khối này huyền quy giáp lưng là thật vất vả mới thu vào tay, mai rùa mảnh vỡ ở giữa không trung không ngừng vỡ nát, hóa thành bột mịn, giống như một đoàn sương mù bỗng nhiên nổ tung, trong đó khí tức lưu chuyển không ngừng biến hóa, bỗng nhiên một mảnh đen kịt, bỗng nhiên trầm ổn như núi, bỗng nhiên lại hiện ra ngũ sắc quang hoa. Cuối cùng mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy từng sợi kim quang giấu giếm. Nam tử dường như có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến. Nhìn qua này tấm cảnh tượng, vẻ mặt bên trong nghi hoặc càng đậm. Đây là ở đâu ra quái thai? Trên người một người có thể có nhiều như vậy loại sức mạnh. Vẫn là phong thủy sư lòng dạ hiểm độc bệnh phạm vào. Cầm khối giả huyền quy giáp lưng lừa gạt ta. Này tấm không ngừng biến hóa quất hướng hình tượng không ngừng vặn vẹo, hóa thành một sợi khí tức, chui vào nam tử mi tâm. Nam tử nhìn phương đông, đầu óc mơ hồ gãi đầu một cái. Tại phía đông a, vậy mà thật sự có như thế cái quái thai. Không có khả năng có người so ta tốc độ nhanh hơn. Kia chính là ta nghĩ lầm. Đúng đầu kia giảo hoạt mô đụng phải kẻ khó chơi bị xử lý. Được rồi, đi gặp. Nam tử một mặt bất đắc dĩ cười cười. Thân hình chậm rãi hóa thành hư vô. Hoàn toàn biến mất. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tần Dương đã tại dưới chân tòa này tên là Ông Thành trong thành trì. Chờ đợi một tháng thời gian. Một tháng thời gian, bù lại không ít thưởng thức tính đồ vật. Lại dùng các loại thủ đoạn. Lấy được tất cả có thể lấy được thư tịch. Học tập nơi này văn tự, học tập nơi này pháp môn, quen đi nữa tất nơi này hoàn cảnh lớn. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương cũng không vội. Có loại cơ hội này, chờ lâu một đoạn thời gian cũng chưa chắc có chỗ xấu. Thế giới này bối cảnh, hẳn là tại thượng cổ thời đại, chẳng qua là tàn khuyết không đầy đủ mà thôi. Chỉ thượng cổ thời đại một góc. Rất nhiều đông tây, rất nhiều tri thức, đều cùng hắn chỗ thời đại khác biệt. Tỷ như nói bí bảo, ở thời đại này, tựu thị phổ thông pháp bảo mà thôi. Muốn luyện hóa luyện chế bí bảo, cần cũng nguyên khí thai nghén sinh ra vật liệu, cần dựa vào nguyên khí người tu hành mới được. Mà gia thú phía trên văn tự, cũng học được một chút, phiên dịch khác gia thú chưa hẳn có thể. Nhưng trong tay hắn khối này gia thú, không sai biệt lắm đã có thể xem hiểu. Kết hợp mình phong thủy tri thức, đem gia thú bên trên nội dung, cũng làm minh bạch 7-8 phần. Cái này đích xác là nhất môn phong thủy bí pháp, chính là vọng khí đoạn cát hung, lại tìm đến sinh cơ chỗ pháp môn. Tần Dương gập ghềnh thử nghiệm hiểu rõ, thử nghiệm tu hành, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Bỗng nhiên có một ngày, đang xem sách thời điểm, chỉ thấy trong ngực phi loan lệnh, bỗng nhiên sáng lên một tia ánh sáng nhạt, tử loan cũng từ trong phòng vọt ra. Đây là có người của chúng ta tại phụ cận, đối phương tại thử nghiệm tìm kiếm vị trí của chúng ta. Thanh loan, ngoại trừ nàng tựu thị đại đế cơ, Tần Dương lập tức thôi động phi loan lệnh, trên phi loan lệnh hiện ra một tia sáng huy. Cùng phương xa cái gì đồ vật hô ứng lẫn nhau, đợi trọn vẹn sau một canh giờ, mới thấy bầu trời trung sáng lên một điểm ánh sáng nhạt. Quang Huy kéo lấy cái đuôi thật dài, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, rơi vào hắn trong trạch viện. Nhưng nhìn đến người, Tần Dương trong lòng liền bỗng nhiên một lộp bộp, tới 5 người, một người cầm đầu lão giả, một bộ áo bào đen. Mang trên mặt ấm áp ý cười, phía sau hắn, 4 cái quanh thân sát khí dày đặc chi cực, toàn thân cao thấp đều bị khôi giáp bao phủ giáp sĩ. Bốn cái giáp sĩ khí thế hội tụ, càng vững vàng đè ép Tử Loan một đầu. Bốn cái giáp sĩ, tối thiểu đều đạo cung cường giả, mà vì thủ cái kia cười rất hiền hòa lão giả, càng giống đúng một vũng đầm sâu, thâm bất khả trắc. Đi theo một bên Tử Loan, sắc mặt đại biến, không đợi nàng nói chuyện, Tần Dương liền bước đầu tiên bước ra, đưa nàng ngăn tại đằng sau. Đây là Tần Dương cùng với nàng ước hẹn ám hiệu, chỉ cần gặp được Tần Dương chủ động ra mặt tình huống, nàng tốt nhất đều một câu đừng bảo là không biết các vị đến, không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Tần Dương cười ha hả chắp tay, thoáng một trầu về sau, tiếp tục nói, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, không biết các vị, không biết các vị đúng. Lão giả cười ha hả nhìn Tần Dương, lại nhìn thấy Tần Dương trong ngực phi loan lệnh, đồng dạng vừa chắp tay, lão phu chính là thần đình đại tế tư, dâng doanh đế pháp chỉ. Đến đây hoan nghênh từ giới khác đường xa mà đến khách nhân. Chư vị chính là giới khác bên trong người, không rõ giới này huyền diệu, vì để tránh cho có nơi đây sinh linh vượt giới mà đi, cũng vì các ngươi an nguy, nhất định phải hóa đi các ngươi một bộ phận các ngươi làm sao tới ký ức. Bằng không, có một ít sinh linh thậm chí có thể trống rỗng nạp lấy các ngươi một bộ phận ký ức, làm hại thiên hạ, đại đế cơ đâu? Tử Loan nhịn không được mở miệng. Đại đế cơ thân phận tôn quý, tự nhiên là làm ra làm gương mẫu. Các người yên tâm, đại đế cơ yêu quý cấp dưới, rất sợ người hắn tay chân không gọn gàng, mới kéo lão phu tự mình đến một chuyến. Các người cứ yên tâm tốt, pháp này có ích vô hại, các người chỉ sẽ quên làm sao tới nơi này mà thôi. Đại tế tư cười rất ấm áp, nhìn thấy dường như Tử Loan hơi nghi hoặc một chút, liền lại bổ sung một câu, các ngươi nếu lòng đầy nghi hoặc, lão phu trước tiên có thể mang các ngươi đi gặp đại đế cơ cũng được. Con mắt Tần Dương có chút híp, híp, kéo lại Tử Loan, dùng sức bóp nàng một chút, hóa ra đại tế tư đích thân tới, thất kính, đại tế tư sự vụ bận rộn, đâu còn có thể lại nhiều làm phiền đại tế tư. Liền nghe đại tế tư, đã đại đế cơ vô sự, chúng ta an tâm, vừa vặn đến tân giới, nhiều du lịch, được thêm kiến thức cũng tốt. Vị tiểu ca này ngược lại sảng khoái, không biết cao tính đại danh. Đại tế tư nghiêm túc nhìn Tần Dương một chút, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp, tiện danh không đáng nhắc đến. Đại tế tư trực tiếp bắt đầu, nghĩ đến các ngươi thứ đại nhân vật này khẳng định rất bận rộn, liền không trì hoãn thời gian, đa tạ tiểu ca thông cảm. Đại tế tư cười cười, xuất ra một ấn tỷ, phía trên điêu khắc một đầu không có con mắt dị thú. Đại tế tư đưa tay nâng lên một chút, ấn tỷ bay đến trước mặt Tần Dương. Phía trên dị thú cũng như sống lại người bình thường lập mà lên. Bụng của nó có một con tản ra tĩnh mịch quỷ dị quang huy con mắt. Tiểu ca chỉ cần suy nghĩ một chút các ngươi làm sao tiến vào giới này là được. Được, Tần Dương cười ngây ngô một tiếng, phối hợp không thể, hồi tưởng đến mình làm sao từ trong sương mù tiến vào mảnh này niệm hải, thoáng chốc ở giữa mi tâm của hắn bên trong, từng sợi hư ảo khói xanh bay ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vặn vẹo hình ảnh. Đúng là hắn làm sao tiến vào nơi này hình tượng, khói xanh chậm chậm bay ra, rơi vào ấn tỷ trước đó, ấn tỷ phía trên dị thú trong mắt, bắn ra một đạo u quang, trực tiếp đem khói xanh tiêu diệt, mà một đoạn này ký ức cũng biến mất theo trong đầu Tần Dương. Tần Dương làm xong, sờ lên đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Đại tế tư đại nhân, ta thật quên, lần này không có cái gì tai họa ngầm rồi. Yên tâm, sẽ không, về sau ngươi liền có thể tùy ý hoạt động. Đại tế tư cười rất hiền lành. Tần Dương nhìn một chút Tử Loan, hơi nheo mắt, ra hiệu Tử Loan mau từ thiện Như Lưu. Đừng nói chuyện, một chữ đều đừng nói. Rất nhanh, Tử Loan một đoạn này ký ức cũng bị chôn vùi. Đại tế tư chuẩn bị thời điểm ra đi. Tần Dương xoa xoa tay đi lên trước, một mặt xấu hổ hách. Cái này, đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Đại tế tư bước chân một trận, ánh mắt cũng có chút ngưng tụ. Là như thế, chúng ta mới đến, cái gì đều không thích ứng. Người nơi đó có cái gì giới này điển tịch, để chúng ta nhìn xem. Tỉnh chúng ta cái gì cũng không biết, nguyên thạch đều biết, trước đó còn náo loạn trò cười. Nghe nói như thế, đại tế tư ngưng tụ ánh mắt cũng theo đó tiêu tán. Rất sảng khoái vung tay lên, một chồng chồng thư tịch, còn có các loại ngọc giản, gia thú, kim bạc sách, đều tùy theo rơi vào trên mặt đất. Ha ha ha, hóa ra việc này, vừa vặn lão phu nơi này khác không nhiều, liền điển tịch nhiều nhất, việc này cũng không đáng qua cái gì, liền toàn bộ đưa cho tiểu ca. Đa tạ đại nhân. Tần Dương nhìn việc này điển tịch, trong mắt đều ở bốc lên lục quang, tâm tình bây giờ tuyệt đối là chân tâm thật ý. Hắn có thể được đến điển tịch, cùng vị đại tế tư này tiện tay ném ra điển tịch, chênh lệch tối thiểu cũng còn có 6-7 tầng lầu cao như vậy. Người trẻ tuổi không tệ. Đại tế tư cười ha hả gật đầu, mang người rời đi. Đợi đến người hoàn toàn biến mất, Tần Dương vui vẻ thu hồi điển tịch, lôi kéo nhẫn nhịn thật lâu Tử Loan về đến phòng. Toàn bộ phong bế, nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt tiêu tán. Chửi lên, con rùa già dã phân á. Đây là có chuyện gì? Lông mày Tử Loan khóa chặt, mở miệng đặt câu hỏi. Cho dù nàng không hiểu nhiều, nhìn giờ phút này Tần Dương biểu lộ, cũng biết, khẳng định không phải chuyện tốt. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ngoại trừ Thanh Loan tựu thị đại đế cơ à? Lời này hỏi ra lời trong nháy mắt, Tần Dương liền bỗng nhiên hiểu. Ngoại trừ hai, còn có thể đúng đại đế. Đúng, là, Tử Loan gật đầu. Phi Loan lệnh bản thân liền là đại đế ban cho đại đế cơ. Hiện tại triệt để xác nhận, đại doanh thần triều vị kia đại đế, bản tôn ngay ở chỗ này. Thậm chí có thể xác nhận, giá y xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Tuyệt đối là lão già chết tiệt này chứng cố ý. Hắn căn cơ, ngay tại đại doanh thần triều, mà giá y trở về, tuyệt đối là biến số lớn nhất. Hắn muốn ngăn chặn biến số này, biện pháp tốt nhất, tựu thị không cho giá y trở về, mà giá y thân là đại đế cơ. Tại thần triều bạn cũ đông đảo, đại đế cũng tìm không thấy lý do, có thể danh chính ngôn thuận để giá y đấu tranh, không thể để cho giá y chết. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là dẫn tới nơi này. Lại lợi dụng kẻ đến sau đối với nơi này không hiểu rõ, không biết bước vào niệm hải trong nháy mắt liền sẽ lưu lại một tòa môn, để bọn hắn quên môn ở nơi nào, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị vây ở chỗ này. Liền xem như sau đó bại lộ, hắn cũng có thể có một vạn loại lý do có thể giải thích vì cái gì làm như thế. Về phần giá y tin hay không, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không cải biến được ván đã đóng thuyền. Hết cách xoay chuyển, ngươi nói chuyện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì cái gì còn muốn cho ta? Tử Loan chưa nói xong, Tần Dương liền cười lạnh một tiếng. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Ngươi ngốc à, chưa nhìn ra à, cái kia cười tủm tỉm lão ô quy, thực lực so ngươi còn cao hơn. Còn lại 4 cái giáp sĩ, thực lực đều không dưới ngươi, phàm là chúng ta do dự phản kháng, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Đã dạng này, còn không bằng giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu đồ đần. Chủ động phối hợp, ngược lại còn có thể tê liệt đối phương, tiện thể vớt điểm điển tịch. Ngươi chớ nói chuyện, hào hào đi nghiên cứu những sách vở kia, lão Ô Quy thân là thần đình đại tế tư, trong tay kém nhất đồ vật, ở bên ngoài cũng không chiếm được. Hảo hảo nghiên cứu một chút nơi này đồ vật, làm tốt hết thảy chuẩn bị, mới là hẳn là suy nghĩ. Ngươi cũng đừng hỏi ta, ta nói ra khẩu, ngươi biết, khả năng tựu thị tai họa ngầm. Tần Dương vứt xuống những lời này, liền nhắm mắt lại, đem ý thức chìm vào đến trong hải nhãn, tìm tới hắc ảnh. Tần Dương không có nói nhảm, trực tiếp đặt câu hỏi, ta đã biết thuộc về ta môn chuyện, chắc chắn sẽ không cái gì đều không định, ngươi có nhớ hay không ta môn ở đâu? Vẫn là ta lưu lại thủ đoạn gì? Thế nào? Vừa rồi ngươi làm sao bỗng nhiên đem nơi này toàn bộ phong bế? Tần Dương đem sự tình nói một lần, dường như hắc ảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, nghe xong hắc ảnh không có sù lông, không có ngao ngao kêu hô, Tần Hữu Đức ngươi xong đời. Còn để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ vây chết tại địa phương cứt chim cũng không có. Tần Dương vội vàng đánh gãy lời của bóng đen. Tốt, ngươi chờ nói, vô luận ngươi nhớ kỹ, vẫn là ta lưu lại cái gì, ngươi cũng cái gì đừng nói, tạm thời đừng để ta biết. Được, hắc ảnh lên tiếng, lại hỏi một câu, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Dạng này vừa vặn còn để cho ta yên tâm điểm, tối thiểu không cần cả ngày suy nghĩ. Vị kia dã tâm bừng bừng đại đế, rốt cuộc muốn làm gì? Ta quên ta môn ở nơi nào? Vừa vặn đối phương cũng có thể buông lỏng cảnh giác, trước hết thành thành thật thật ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, cũng có thể an tâm tu hành một chút. Cơ duyên khó được, lại có thể triệt để làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, trong lòng ngươi nắm chắc là được. Hắc ảnh cũng nhẹ nhàng thở ra, theo Tần Dương lâu như vậy, mặc dù lão thích làm yêu thiêu thân, nhưng tối thiểu đại bộ phận đều không đánh không có nắm chắc cầm, nhất là liên quan đến mạng nhỏ, cũng đều rất đáng tin cậy, không dễ dàng như vậy chết mất. Gần nhất ngươi liền đem ma thủ lực lượng một mực bao trùm tại ta bên ngoài thân, tỉnh ta tiêu tán ra ngoài suy nghĩ, ngươi đưa ngươi đối với Niệm Hải, hoặc là đối với trước mắt thế giới, biết đến hết thảy, đều nói cho ta, không rõ chi tiết, nghĩ tới điều gì liền nói cái gì. Đi, Tần Dương ý thức trở về, triệt để thở dài một hơi, vừa rồi đoạn ký ức tiêu tán trước đó, ngược lại có thể có tâm lý chuẩn bị, nhưng tiêu tán, chính hắn cũng không biết là không còn nhớ rõ môn, kỳ thật cũng có chút hoảng. Bất quá nghĩ đến mình như thế chủ động phối hợp, khẳng định sẽ có hậu thủ, định đi mẹ nó, lại mặt dạn mày dày yếu điểm chỗ tốt, làm cho đối phương cảm thấy hắn tựu thị cái gì cũng không biết đồ đần càng tốt hơn. Tử Loan một câu không nói, thành thành thật thật dựa theo Tần Dương an bài, đi chỉnh lý nhìn những điển tịch kia. Tần Dương đại thể quét một lần, liên quan tới môn chuyện, thật sự chính là một chút cũng không có, toàn bộ đều là bên trong vùng thế giới này đông tây. Nếu không phải trước hắc ảnh nói qua, hắn khả năng đến chết sẽ không biết môn chuyện, bị hố cũng không biết. Quả nhiên, cười tủm tỉm ra hỏa, đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Không phải sắc lang tựu thị lão ngân tệ, sửa sang lại thư tịch, Tần Dương liền bắt đầu ôm một bản khoa học về động thực vật thi nhìn lại. Phía trên ghi lại nơi này các loại đông tây, từ đồ vật, được đến khoáng thạch, toàn bộ đều là thần đình chính thức sửa sang lại. Bên ngoài chưa hẳn có thể tùy tiện tìm tới. Tử Loan, hiện tại đại đế cơ không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nhớ kỹ, chúng ta có thể muốn ở chỗ này dài chờ đợi. Nơi này có nguyên khí, ngươi nắm chắc thời gian tu hành, đây là khó được cơ duyên, tối thiểu 10 năm, ngươi nhớ kỹ, trong vòng 10 năm, đều không cần đi tìm đại đế cơ, hí muốn làm nguyên bộ, hiện tại bọn hắn tựu thị không có một thế giới mới mê hoa mắt kẻ ngoại lai, mê thất tại mảnh này nguyên khí trong hải dương, nắm chặt hết thảy thời gian, đi tu hành. đi học tập, Tần Dương hung ác quyết tâm. Thời gian 10 năm, nếu là thời gian 10 năm, đối phương chưa triệt để buông lỏng cảnh giác, vậy liền thật không có triệt. Muốn nói bọn họ không có lưu lại thủ đoạn gì, người nào tới giám thị, Tần Dương là căn bản không tin, mà có thể trường kỳ giám thị hai người bọn hắn, lại không bị phát hiện. Thực lực tối thiểu cùng Tử Loan một cái cấp độ, cũng không tin việc này cháu con rùa sẽ để cho như thế một vị cường giả dùng thời gian 10 năm đến giám thị hai một so một, có thể trạch người ở xem ai hao tổn qua ai. Chỉ cần có sách, có mới đồ vật có thể học, trạch cái 100 năm đều rất tùy ý chuyện. Mà Tử Loan nhìn bộ dáng của nàng, chỉ cần có đồ vật có thể nghiên cứu, trạch cái 1000 năm sợ đều không phải là việc khó. Tần Dương bình tĩnh lại, bắt đầu chậm rãi học tập đại tế tư lưu lại những điển tịch kia. Bên trong tri thức đọc rất nhiều sách, từ công pháp đến du ký, lại đến các loại đồ vật giới thiệu, cái gì cần có đều có. Tần Dương thích thú, đâm thẳng đầu vào, dù sao chỉ cần không phải giá y tự mình tìm tới. Tần Dương hạ quyết tâm, đem việc này đồ vật toàn bộ nghiên cứu xong trước đó. Vậy cũng không đi, thời giờ bất lợi, không nên đi ra ngoài. Lần này xem như khắc sâu minh bạch, cái gì cũng đều không hiểu tình huống dưới. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể mãng qua, đại bộ phận, sợ là bị người hố, sẽ còn vui vẻ giúp đỡ người ta đào ra hầm mộ mình nhảy vào đi. Về phần cái kia cảm thấy hố mình cũng không biết lão ô quy. Thời gian dài đây, chờ xem, lấy trước tiểu bổn bổn nhớ kỹ lại nói. À, tiểu bổn bổn đâu, nhớ kỹ trước đó đúng đặt ở cái này trong chữ vật giới chỉ rồi. Chẳng lẽ nơi tay vòng bên trong? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.